Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 855, chương 855, bắt đầu gấp. Đối với Asa Tư tới nói, toàn thân của hắn đều là vũ khí, quyền cước, chảo, khuỷu tay, đầu gối, đều là chí mạng sát chiêu. Bởi vậy, hắn chiến đấu nhìn tựa như đang khiêu vũ đồng dạng, đằng rời chuyển vọt, tựa như một đầu chân chính lão hổ, tản ra không phải bình thường chiến đấu mị lực, mà Tokikake, trường đao trong tay có thể như cánh tay làm, tâm niệm chỗ hướng, chính là trường đao chỉ. Tùy ý Asa Tư tốc độ công kích lại nhanh, góc độ lại xảo trá, Tokikake đều có thể trước tiên chống cự phòng ngự, cũng lập tức phát động phản kích, đánh gãy Asa Tư công kích tiết tấu, để hắn không thể liên tục tiến công. Địa phương còn lại, không có gì ngoài hải quân tam đại tướng, chính phó nguyên soái, chính phủ thế giới đệ nhất sát thủ những này tầng cao nhất chiến lực ở giữa chiến đấu bên ngoài. Một đám hải quân trung tướng tình cảnh cũng không thế nào khả quan. Ngoại trừ dần lấy trọng thương đánh bại Tháp Hưu bên ngoài, địa phương còn lại tình hình chiến đấu đều không thế nào lạc quan. Nhưng tổng thể tới nói, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, kẻ thắng lợi cuối cùng tuyệt đối thuộc về hải quân cùng chính phủ thế giới. Mặc dù Imsama từ đạp vào Kakhiknoe đảo một khắc này bắt đầu, vẫn ngồi tại trên đài cao, cũng không có xuất thủ, nhưng là hải tặc cả đám ai cũng không dám coi nhẹ hắn. Nó tồn tại tựa như một tảng đá lớn đồng dạng ép tại chúng nhân trong lòng, để đám người không thể không phân ra một bộ phận lực chú ý thả ở trên người hắn. Ai cũng biết thực lực của hắn mạnh bao nhiêu lớn, coi như hắn hiện tại trọng thương như thế, cũng y nguyên không thể khinh thường. Dù sao Bạch Thủy hiện tại sinh tử không biết, trên trận không có bất kỳ người nào là đối thủ của hắn. Bởi vậy, chỉ cần Bạch Thủy không có kịp thời xuất hiện, như vậy thế cục liền sẽ hoàn toàn hướng phía hải quân cùng chính phủ thế giới bên kia nghiêng đi qua. Kẻ thắng lợi cuối cùng cũng đem thuộc về hải quân cùng chính phủ thế giới. Hải tặc không có bất kỳ cái gì hy vọng, bọn hắn hiện tại bất kỳ kháng cự nào đều là vô dụng công. Các ngươi tất cả đều ra sân, phải tất yếu ngăn cản lại hải quân cùng chính phủ thế giới bước chân. Bạch Thủy tạm thời sinh nhật không biết, Aki liền trở thành Bạch Ưng Băng hải tặc tạm thời chủ nhân. Hắn đối y nguyên còn không có trên chiến trường một đám hải tặc ra lệnh, để bọn hắn cũng gia nhập vào. Rõ, một đám mới gia nhập mấy cái phu dài đủ âm thanh đáp lời. Tiếp lấy liền hóa thành mấy đạo lưu tinh giống như đã gia nhập chiến trường bên trong. Đã như vậy, vậy ta cũng kém không nhiều nên muốn lên sàn. Mắt thấy Bạch Ưng Băng hải tặc ngoại trừ Aki bên ngoài, còn lại tất cả mọi người đã gia nhập chiến trường bên trong. Băng hải tặc tóc đỏ thuyền trưởng tóc đỏ cũng rốt cục bước lên chiến trường. Cũng bắt đầu có chút nóng này sao? Khi các ngươi lộ ra cấp bách chi sắc thời điểm, đã nói lên chính các ngươi cũng bắt đầu đối Bạch Thủy không có lòng tin. Liền để ta xem một chút, các ngươi cuối cùng có thể đi đến một bước nào. Chỉ cần Bạch Thủy không xuất hiện, các ngươi kết quả sau cùng cũng chỉ là thất bại mà thôi. Dù sao, các ngươi cơ hồ đã toàn lực ứng phó, mà chúng ta còn có mấy đạo đòn sát thủ không có làm dùng đến. Chiến đấu hoàn toàn không tại một cái cấp bậc phía trên. Mắt thấy tóc đỏ đều tự mình đã gia nhập chiến trường bên trong, trên đài cao Suru bà bà ở trong lòng nói như vậy. Úp, ngay cả tóc đỏ đều tự thân lên trận sao? Có chút ý tứ, đã như vậy, liền để ta xem một chút trong truyền thuyết tóc đỏ đến cùng có bao nhiêu lợi hại đi. Đang cùng Crocodile, Wapol kịch chiến Soko thôn trăng đêm đột nhiên bước ra vừa lui, xông về vừa vặn gia nhập chiến trường tóc đỏ mà đi. Thôi đi. Thật sự là mất hứng. Hai người liếc nhau, cũng đều từ bỏ Soko thôn trăng đêm đối thủ này. bây giờ không phải là so đo người mặt mũi vấn đề. Bởi vậy, bọn hắn quay người liền xông về cái khác hải quân mà đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.